Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện Báo, chương 481, Matthew, chương 480, Matthew trước đổi mới một chương, đang cố gắng gõ chữ, lưới đem mọi người dàn xếp được, Andrei liền qua đây, nói một chút sự tình, ý tứ đại khái chính là hắn gia nhân cũng biết hôi giới chuyện này. Cho nên để cho vệ tiểu bắc không cần lo lắng sự tình tiết lộ ra ngoài. Kể từ đó, vệ tiểu bắc nhưng thật ra an tâm một chút, nếu không thì, Andrei lão bà nhi nữ ở tại võ quán bên trong, Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di hai người luyện tập chính mình năng lực đặc thù đều có chút không tiện là Mani nói. Tới đây, vệ tiểu bắc nhưng thật ra trừng mắt nhìn Andrei liếc mắt. Tiểu tử này nói chuyện quá vô căn cứ. Bởi vì Andrei lời nói, tại vệ tiểu bắc trong ấn tượng, Andrei lão bà chính là một cái tam đại nam thô ngoại quốc lớn mạnh mẽ hình tượng. Kết quả lần đầu tiên nhìn thấy Andrei lão bà Angela thời điểm, vệ tiểu bắc coi là đây Andrei mang chính mình đã tới. Hơn 30 tuổi trẻ, nhìn qua cũng là 20 tuổi bộ dáng, nói lời nói mặc dù so sánh sảng khoái. Nhưng là không đến mức giống Andrei hình dung như vậy cầm trong tay hai cái thái đao chém người biêu. Hãn, tóm lại, Angela cũng coi là một cái mỹ nữ ngoại quốc, về phần Andrei dĩ nhiên là an bài đến công ty bảo an đi làm money vậy cũng là tăng lên công ty. Bảo an phẩm chất hình tượng, không ít phú hào đều so sánh ham thích mời ngoại quốc bảo tiêu. Hơn nữa giống Andrei loại này trung niên tóc vàng xuất ca. Tại nữ phú hào trong phạm vi càng là cung không đủ cầu. Đem chuyện này xử lý tốt chi hậu, vệ tiểu bắc cảm giác võ quán bên trong có chút không đúng lắm. Nhìn chung quanh một vòng chi hậu ngạc nhiên cảm thấy Triệu Nghiễm tiểu tử này không ở. Nói đúng ra là vệ tiểu bắc trở lại võ quán bắt đầu một cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy Triệu. Nghiễm Mani tiểu tử này chạy địa phương nào đi vệ tiểu bắc ngược là có chút bận tâm. Lập tức lấy ra điện thoại bấm Triệu Nghiễm điện thoại tắt máy, ngay tại vệ tiểu bắc chuẩn bị lại phiền toái đan binh một lần. Xin hắn tìm người đối Triệu Nghiễm di động tiến hành điện thoại định vị thời điểm. Võ quán cửa lớn mở ra, một cái Matthew xuất hiện ở vệ tiểu bắc phạm vi cảm ứng nội. Ân, đúng vậy, chính là Matthew, chỉ là tóc liền có 5 loại màu sắc. Mặt khác mặt trang điểm hóa được cùng cái đít khỉ tựa như mặc một thân cực kỳ có cá tính, lỗ hổng trang. Cây đốt cái lò quần đều hiện ra một đoạn, khi nào thì Matthew đều dám chạy đến võ quán đến đây là đến nhà đà quán hay là đến học võ vệ tiểu. Bắc không khỏi giận từ trong lòng sinh, nổi lòng ác độc, vừa lúc, Triệu Nghiễm tìm không thấy để cho vệ tiểu bắc trong lòng có chút bị đè nén. Đơn giản khiến cho đây Matthew biết cái gì gọi là lợi hại. Nhị thúc ngươi trở về rồi ánh mắt ngươi là làm sao vậy, đã có thể tại vệ tiểu bắc chuẩn bị đem. Điều này Matthew đánh lên một chút đá đi ra cửa thời điểm. Matthew nói chuyện, thanh âm còn có chút quen thuộc, mang đồng âm, khá giống là giọng nữ. Ngươi là Triệu Nghiệm ánh mắt ta không có việc gì, khác sờ loạn. Vệ tiểu bắc không khỏi lắp bắp kinh hãi, sau đó đem Triệu Nghiễm thủ cho mở ra. Đúng vậy, nhị thúc người ánh mắt gì thế nào ta cảm giác thấy hơi sờn tóc gáy, vệ tiểu bắc đem ánh mắt mở ra. Xác định một chút, đúng là Triệu Nghiễm Mani thuộc tính bề ngoài thượng tên thật sự chính là Triệu Nghiễm. Ít nhất còn không có ai có thể ở trên mặt này làm bộ. Triệu Nghiễm tự nhiên có điểm chịu không nổi bác nghe thấy cường thức hiệu quả. Không khỏi đập xa một chút, người đây là có chuyện gì, vệ tiểu bắc cảm giác thế giới này biến hóa quá nhanh. Tại chính mình xuất ngoại trước, Triệu Nghiễm hay là một cái cổ đại tốt thiếu niên, thế nào chính mình một hồi quốc, liền biến cái dạng này. Nhị thúc, ngươi là nói ta đây tạo hình A rất tốt đi, anh của ta nhóm đều nói đặc biệt tàn bạo, đặc biệt soái. Vệ tiểu bắc lúc này từ trên người Triệu Nghiễm không bao giờ tìm được nữa nửa điểm cái loại này. Cổ đại tốt thiếu niên khí chất, mà Triệu Nghiễm còn lại là dương dương tự đắc xoay người. Còn chỉ chính mình trên đầu gối hai khối đủ mọi màu sắc làm sẹo. tỏ vẻ đây là năm nay lưu hành nhất khoản tiền chắc chắn thức. Một dạng địa phương đều nhìn không tới. Vệ Tiểu Bắc lúc này liền muốn một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Trong lòng trực tiếp liền hướng Triệu Vân sám hối. Đại ca, ta có lỗi với ngươi a. Ngươi đem Triệu Nghiễm giao cho ta. Ta không chăm sóc tốt hắn. Đương nhiên, những ý niệm này gần chỉ là trong nháy mắt tại não hải chuyển qua. Ngay sau đó, Vệ Tiểu Bắc đã đem Triệu Nghiễm nói lên, thẳng đến gian phòng của mình, đem ném vào buồng vệ sinh, hạn định 10 phút đem toàn bộ đồ trang điểm rửa đi. Đổi mất y phục, một hồi lâu giày vò chi hậu, Vệ Tiểu Bắc lại áp Triệu Nghiễm trực tiếp đi cửa hiệu cắt tóc. Tựa đầu chia Nghiễm trở về hắc sắc, cuối cùng, trở lại võ quán, tại bên trong trong diễn võ trường. Vệ Tiểu Bắc ngồi đang ghế dựa lên, Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di đứng ở phía sau, Triệu Nghiễm thì thành thành thật thật đứng ở trước mặt, cúi đầu, Vệ Tiểu Bắc bất thình lình lửa giận, có thể coi là đem Triệu Nghiễm làm cho sợ hãi, cố nhiên Triệu Nghiễm chính là ba tinh khủng bố chiến lực. Nhưng xét đến cùng, hắn từ tâm trí thượng hay là một cái 12 tuổi hài tử. Tuy nói đi vào hiện thực, tiếp xúc rất nhiều thứ. Nhưng Triệu Vân dạy bằng lời thân truyền ra rất nhiều thứ ở trong đầu hắn là thâm căn cố đế. Tại Triệu Nghiễm trong lòng, Vệ Tiểu Bắc là hắn nhị thúc, như vậy tại bên ngoài liền chính mình cùng phụ thân giống nhau quyền lợi. Đừng nói để cho hắn rửa đi mét kiêu, coi như là đem chính mình đau đánh một trận, Triệu Nghiễm cũng không dám có nửa điểm câu oán hận, chứng kiến khôi phục bình thường Triệu Nghiễm. Vệ Tiểu Bắc trong lòng khẩu khí kia thông thuận, theo sau mới hỏi thăm tới Triệu Nghiễm đây là có chuyện gì. Mà Triệu Nghiễm trả lời lại làm cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi đầu đại. Nguyên lai, Triệu Nghiễm tại võ quán bên trong ở lâu, tự nhiên có chút buồn tẻ, liền khi thì hội ra ngoài du ngoạn, ngay tại mấy ngày trước đây, gặp gỡ mấy tên côn đồ, kia mấy tên côn đồ muốn sao trá Triệu Nghiễm. Triệu Nghiễm nhớ tới nhị thúc nói kẻ khác từng bắt nạt phân gia liền muốn đánh trở về. Hoàn hảo, Triệu Nghiễm biết không thể tranh đấu tai nạn chết người, nhưng tức đã là như thế. Hơi hơi một ít lực khí đã đem kia mấy tên côn đồ đánh chúng khóc cha gọi mẹ. Cuối cùng kia mấy tên côn đồ nhìn thấy Triệu Nghiễm võ nghệ cao cường. Lập tức thế nhưng ra mặt dày đã bái đại ca, đổi thành còn lại nhân loại bình thường. Phòng chừng đã đem mấy tên côn đồ cho đuổi đi, nhưng Triệu Nghiễm trong đầu hoàn toàn chính là cổ đại kia một bộ. Cái gì Quan Vân Trường thu phục Chu Thương, Lưu Bị thu phục Cung Đô, Lưu Ích trước đều là Hoàng Cân Quân, thổ phỉ gì gì đó. Cuối cùng khí ác từ thiện, Triệu Nghiễm một niệm đến bước này, cũng muốn để cho mấy tên côn đồ cải tà quy chính. Liền thu mấy người. Hết mức đây mấy tên côn đồ bái đại ca đơn giản liền là nghĩ muốn mượn Triệu Nghiễm võ lực. Mà Triệu Nghiễm tuy nói không phải người ngu, nhưng ở mấy người tận lực nịnh hót phía dưới liền có điểm đầu óc choáng váng. Đây không vài ngày liền đã biến thành mét kiêu. Nghe xong Triệu Nghiễm chuyện xưa, Vệ Tiểu Bắc không khỏi ngửa mặt than thờ. Chính mình nhưng thật ra quên, đây Triệu Nghiễm chung quy chính là một cái 12 tuổi hài tử. Lỗ tai dễ nhuyễn cũng thuộc về bình thường. Hừm, ngươi đi trước đưa ngươi mấy người. Kia tiểu đệ gọi tới. Nếu đã bái ngươi làm đại ca, như vậy cũng là của ta vãn bối. Triệu Nghiễm nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc không lại tức giận. Nhưng thật ra hoan hỉ lên. Cấp bách vội vàng gật đầu đáp lại. Muốn nói kia mấy tên côn đồ nhìn thấy Triệu Nghiễm trở về. Phía trước mét kiêu trang phục đều không gặp. Lại nghe nói Triệu Nghiễm nhị thúc muốn gặp thấy mọi người. Không khỏi từng cái nói thầm trong lòng. Nào dám qua cái gì võ quán. Từng cái tìm lý do liền muốn lách người. Nhưng Triệu Nghiễm thật không phải người ngu. Trước nhìn thấy nhị thúc giận dữ. Chỉ biết kia mét kiêu không phải người bình thường đồ chơi. Chính mình khả năng bị mấy tên này cho lừa gạt. Hiện tại nhìn thấy mấy người còn muốn chạy. Hắc hắc, ở đâu còn đi được mất, phàm là nghĩ muốn lách người, đều bị Triệu Nghiễm nhất nhất gõ ngất đi, sau đó đem mấy người trực tiếp khiêng trên vai lên, trở về võ quán, hoàn hảo, phía sau đã vào đêm, nếu không thì, không chừng liền có người qua đường báo động. Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy Triệu Nghiễm đem mấy tên côn đồ trực tiếp bắt trở về. Vừa lòng gật gật đầu, xem ra đứa nhỏ này cũng không ngốc, nên đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Đợi cho kia mấy tên côn đồ tỉnh lại, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra vẻ mặt hòa ái, hỏi một chút gia đình của bọn họ tình huống, nghe nói mấy người gia nhân đều ở, chẳng qua không ham muốn học tập, sớm bỏ học. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn thân hơn từ xuống bếp vì bọn họ làm một trận bữa ăn khuya. Ăn được nguyên bản thành thật thật mấy người lộ ra nguyên hình. Có vừa lúc đó, Vệ Tiểu Bắc lại bày ra trưởng bối dáng điệu, để cho Triệu Nghiễm làm gương tốt, mang chính mình tiểu đệ qua trên diễn võ trường tập võ. Song song để cho mấy tên côn đồ cho nhà gọi điện thoại. Nói là học võ không quay về. Đương nhiên đây mấy tên côn đồ bình thường sẽ không thế nào hồi quá ra. Một ngày ở bên ngoài vô sự lắc lư, gia nhân đều trên cơ bản bỏ đi tâm tư, cho nên nhận được điện thoại cũng không có gì có thể nói. Tập võ mấy tên côn đồ có điểm há hốc mồm, nhưng cũng không dám không nghe theo. Đùa gì thế, đại ca đều lợi hại như vậy. Hắn nhị thúc chẳng phải là lợi hại hơn chỉ nhìn đây võ quán sẽ biết. Nói như thế nào cũng không phải là mở gạt người. Kết quả mấy tên côn đồ luyện võ luyện đến tối 2 điểm. Mới vừa rồi, hơn nữa thì phải là một tờ siêu đại khung thêu, một đệm giường, vừa bị tử, đem mấy người lạnh đến mức quá. Sáng sớm hôm sau 5 giờ, vài cái quá quen rồi sống về đêm tên côn đồ chính đắm chìm tại trong mộng đẹp. Cũng cảm giác có cái gì băng lãnh đồ vật tại trên mặt chính mình liếm. Trợn mắt vừa thấy, thiếu chút nữa không trực tiếp dọa tè ra quần. Một đầu trong truyền thuyết tang thi khuyển chính nhìn chằm chằm tại một bên. Dùng cái kia ghê tởm vô cùng đầu lưỡi, ôn nhu liếm chính mình mấy người khuôn mặt. Mẹ a, cứu mạng a, tên côn đồ có 5 cái. Trong đó 3 cái trực tiếp hôn mê bất tỉnh, còn lại 2 cái thì trực tiếp núp ở góc chỗ. Dùng tiếng kêu chói tai bắt đầu kêu cứu. Thấy như vậy một màn, Trúc Tâm Di không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Nàng là dựa theo sư phụ phân phó lại đây kêu 5 người lên. Không tại sao gọi tình, liền trực tiếp đem một đầu tang thi khuyển cho kêu gọi ra. Kết quả dọa ngất 3 cái, dọa sợ 2 cái, đợi cho Trúc Tâm Di đem tang thi khuyển thu, đem 5 người đến khi trên diễn võ trường thời điểm. Trên diễn võ trường, Vệ Tiểu Bắc đám người đã bắt đầu đang luyện quyền, Hoàng Khôn lúc này đang đứng tại một cây đại thụ phía dưới. Hướng cây đại thụ kia không ngừng dùng bả vai dựa vào qua. Mà cây đại thụ kia từ trên xuống dưới đều bị băng xương bao trùm. Mỗi bị va chạm một lần, liền sẽ có không ít băng xương rớt xuống. Đây là Hoàng Khôn đang luyện tập thiết sơn kháo song song. Luyện tập chính mình đối băng xương lực khống chế độ, mà Andrei chính nâng một cái cự đại khóa đá luyện tập hạ ngồi chồm hồm mà ni. Vệ Tiểu Bắc đừng nói. Giống mấy ngày nay thường chịu đựng lực khí đối với hắn mà nói là không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng đối với Andrei những người này mà nói, thông thường luyện tập lại có thể từ từ tăng lên lực lượng của bọn họ. Nhanh nhẹn, đương nhiên cái này tăng lên tốc độ là không có đánh chết quái vật tới cũng nhanh. Nhưng quý đang rất ổn định, kéo dài, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.